mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Trương A Đoan. Từ đó, ban ngày cùng ở với nhau chẳng đi đâu nữa. Đoan bảo chàng dán giấy bịt kín cửa sổ, bên trong đèn thắp sáng không lúc nào tắt. Sống như vậy hơn một năm, bỗng dưng nàng mắc bệnh, mê man dầu dĩ, luôn luôn hoảng hốt như thấy ma làm. Vợ chàng sờ vào mình nàng mà nói, đây là bệnh ma thật. Chàng ngạc nhiên hỏi, quái lạ, Đoàn đã là ma rồi, lại còn ma nào làm bệnh nữa. Vợ cắt nghĩa, không phải vậy đâu, sự thật ma chết thành mị. Mà sợ mị cũng như người sợ ma vậy. Chàng muốn đi mời thầy phù thủy về cúng lễ, vợ không nghe. Bệnh ma phải có thầy ma, chứ người chữa sao được. Mụ già họ Vương ở xóm ta hiện đang làm nghề cúng lễ ở dưới âm ti, để tôi đi gọi. Nhưng mụ ở cách xa hơn 10 dặm, mà chân tay thì đã yếu lắm rồi, không thể đi được. Vậy mình đốt cho tôi con ngựa giấy. Chàng làm theo lời vợ. Ngựa giấy chưa cháy hết tàn thì thấy con tớ gái dắt con ngựa lông đỏ tới trước sân. Vợ chàng trèo lên, chớp mắt biến mất. Giây lát lại cùng một mụ già cưỡi ngựa đến, cột ở dưới thềm. Mụ vào bóp 10 ngón tay nàng, rồi thì ngồi xếp bằng ngay ngắn, tay bưng đầu lắc lư lên đồng. Giây lát ngã xuống đất, rồi bỏ dậy nói. Ta là Hắc Xương Đại Vương đây. Người con gái này bệnh nặng, gặp ta là phúc lớn. Bệnh này là bệnh ma làm, nhưng mà không hề gì. Muốn khỏi bệnh phải cúng ta thật hậu. Vàng 100 nén, tiền 100 quan. Cỗ bàn một tiệc không được thiếu món nào cả. Vợ chồng đứng nép bên vâng dạ răm rắp. Mộ đồng lại ngã xuống. Mà hồi tỉnh về hướng bệnh nhân, la hét ít tiếng rồi thăng đồng. Thế là xong việc. Mụ xin đi, vợ chồng đưa ra ngoài sân, tặng luôn con ngựa. Mụ hớn hở lên đường. Trở vào xem nàng, dường như nàng đã tỉnh. Hai vợ chồng rất mừng rỡ về thăm hỏi. Bỗng dưng nàng nói, em không sống ở đời được nữa. Hễ nhắm mắt là thấy oan quỷ hiện lên. Âu cũng là số mệnh, đã đến lúc sắp hết rồi. Nói đoạn khóc sướt mướt. Qua đêm sau, bệnh càng trầm trọng hơn. Nàng nằm co run rẩy, như là trông thấy yêu quái gì mà nhát sợ vậy. Kéo chàng nằm chung rồi rúc đầu vào lòng chàng, sợ ai đến bắt đi. Chàng đứng dậy đi chỗ khác, nàng liền kinh hoàng kêu la dữ dội. Như thế, liên tục 6-7 ngày liền, vợ chồng chàng tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không có hiệu quả. Một hôm chàng có việc đi ra ngoài, nửa ngày mới về, nghe tiếng vợ gào khóc, thành ra là Đoan nương đã tắc thở trên giường, thi hài phủ chăn còn đó. Chàng mở ra xem, thấy xương trắng một đống, thương khóc cực thảm, rồi lấy lễ tống táng như người, chôn cất bên cạnh mộ mả ông bà. Đêm đó, vợ đang ngủ mà khóc thổn thức, chàng lại hỏi chuyện gì, vợ nói. Tôi vừa chiêm bao thấy Đoan nương về, kể chuyện thằng chồng cô đã hóa ra mị, tối đến đòi mạng. Cô xin vợ chồng ta làm một tuần trai cho vong linh cô. Sáng ra chàng thức dậy sớm, sửa soạn đi rước thầy chùa và mua sắm các thứ để làm tuần trai. Vợ ngăn lại nói, làm trai siêu độ ma mị. Chẳng biết đâu mà sắm sửa, để đó cho tôi. Nói rồi, nàng đi. Một chặp trở về cho hay đã sai người đi mời thầy chùa. Bây giờ phải đốt giấy tiền trước cho họ làm lộ phí. chàng làm đúng như lời vợ. Mặt trời vừa lặn, đã thấy lũ thầy chùa kéo đến, chống mõ đổ cúng mọi thứ giống như trần gian. Vợ chàng kêu chống mõ làm đinh tai nhức óc, nhưng chàng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động gì hết. Cúng xong, vợ lại chiêm bao thấy Đoan Nương về tạ ơn. Nhân dịp cho biết oan cửu đã rửa sạch rồi, sắp sửa đi thác sinh làm con gái của một vị thành hoàng, nhờ chị nói lại cho anh hay. Vợ chàng ở nhà với chồng 3 năm, ban đầu người nhà nghe thì sợ hãi, lâu dần trở nên quen thuộc, thân cận như thường. Chàng đi đâu vắng thì tôi tớ ở nhà đứng ngoài cửa sổ, thưa bẩm công việc nọ kia cho bà chủ biết. Một đêm tự dưng vợ khóc và nói với chồng. Mình ơi, người lính áp dẫn đầu thai độ nọ đã bị lộ công việc man trá, mà bị mất chức và bị tội rồi. Nay âm ty lùng bắt tôi gấp lắm, e vợ chồng ta không còn được sum họp bao lâu nữa đâu. Mấy hôm sau quả nhiên sinh bệnh, nàng nói. Mối tình gắn bó, chỉ mong được chết mãi còn hơn. Chẳng vui sướng gì đi thác sinh, thế mà nay chúng ta sắp phải vĩnh biệt, chẳng phải tại số trời xếp đặt sao? Chàng đau lòng hết sức, hỏi xem còn có mưu kế gì để được đoàn tụ mãi với nhau. Người vợ nói, bây giờ không còn cách gì nữa đâu. Thế mình trốn bấy lâu, có bị trừng phạt gì không? Có, nhưng mà chỉ nhẹ thôi. Trốn sống mới có tội to, còn trốn chết thì là tội nhẹ thôi. Nói đoạn, người vợ đứng yên không nhúc nhích, rồi dần dần biến mất. Chàng tưởng nằm ngủ một mình trong nhà hoang, mong được tái ngộ. Nhưng không có gì lạ. Từ đó nhà cửa hết ma quỷ quấy nhiễu, người nhà yên ổn. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.